Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 104, toàn văn đọc thuộc lòng thất bại. Nhìn Takei Kazuhiko khí định thần nhàn dáng vẻ, Shirakawa Yu trầm tư như vậy một giây, có chút không nghĩ ra. Hàng này lập tức đều phải chết. Đến cùng dũng khí từ đâu tới? Còn có thể như vậy tự tin? Tuy rằng dựa theo tính cách của hắn, bình thường, chắc chắn sẽ không buông tha loại này cơ hội thật tốt. Nhường kẻ xui xẻo mất cả chỉ lẫn trái. Nhưng hiện tại mà, tình huống có chút đặc thù. Muốn lừa gạt đến vị này xã trưởng tiền chuộc, cần đi theo quy trình, tiêu hao không ít thời gian. Chính mình trước như vậy nghênh ngang, không hề che giấu chút nào tung tích lái xe chạy trốn. Có thời gian như vậy, cảnh sát đã sớm bao lại đây. Thậm chí nói không chắc, Conan cái kia xui xẻo hài tử cũng phải lại đây gây trở ngại chính mình. Nghĩ tới cái kia thập phần làm người ta sợ hãi, phản quang kính mắt, cùng kinh điển tử thần mỉm cười, Shirakawa Yu nội tâm một trận phát tởm. Suy nghĩ vẫn là sớm giết xong sớm lưu loát, đỡ phải đêm dài lắm mộng. Quay đầu quét mắt xa xa, Shirakawa Yu lựa chọn vị trí này. Cơ bản là công viên điểm cao nhất. Có thể thấy rất rõ chính mình khi đến con đường. Cùng với hắn bố trí chiếc kia, trang bị bom xe van. Xác nhận nơi đó không thành vấn đề sau, hắn xoay người. Dưới mặt nạ lộ ra một tia tàn nhẫn cười. Dùng sức một cước đá vào Takei Kazuhiko trên mặt. Bắt đầu đi theo quy trình. Không phải vấn đề tiền. Trải qua dụng cụ đổi âm thanh lọc. Tiếng nói của hắn trầm thấp khan khan. Nghe tới như là yết hầu bị thương như vậy không thoải mái. Khiến người không tên khiếp đảm. Một cước thông thạo đáy giày hồ mặt sau. Takei Kazuhiko bị to lớn đau đớn đá bối rối. Trong ngày thường quen sống trong nhung lụa hắn, đâu chịu nổi loại này đối xử. Bừng lập tức sưng một vòng gò má. Takei Kazuhiko có chút không dám tin tưởng mở miệng. Đau quá a, người dám đánh ta. Ngoặc kép, hỗn đản, lẽ nào một cái ức còn chưa đủ sao? Hắn rất kiên cường tăng cao DB. Không phải là bắt cóc sao? Lão tử là có tiền. Nhưng mà, trả lời hắn là sức mạnh không giảm lại một cước. Có thể yên tĩnh một chút sao? Ta không quá yêu thích người khác đối với ta hô to gọi nhỏ đây. Shirakawa Yu dùng ngón tay út tao. Tao lỗ tai. Rất là nhẹ nhàng sau khi nói xong. Giơ lên một chân. Một giây sau. Hướng về Takei Kazuhiko mặt. Mạnh mẽ một dẫm. Bang. Phốc một tiếng dầu dĩ đạp mặt tiếng vang sau. Shirakawa Yu như là dẫm diệt thuốc lá như vậy. Bàn chân dùng sức, ở trên mặt của đối phương qua lại nghiền ép. Đáy giày cùng bộ mặt da thịt tiếp xúc, phát sinh làm người sởn cả tóc gáy phốc phốc tiếng ma sát âm. Takei Kazuhiko kịch liệt giãy giụa, tứ chi trên mặt đất buồn cười bay nhảy lên. Tiếp đó, liền như là biết trước Shirakawa Yu thấy dẫm gần như, bình tĩnh rời chân, chân mới vừa rời. Takei Kazuhiko như chút được gánh nặng, cả người mau mau cung đứng dậy con, ho khan hai tiếng, phun ra một cái sền sệt máu tươi, sợ hãi nhìn về phía Shirakawa Yu, hắn biết cứng không thể thực hiện được, đối phương đại khái là cái kẻ tái phạm, vì lẽ đó chỉ có thể đến mềm, tiên sinh, van cầu ngươi buông tha ta cái gì cũng có thể cho ngươi, bất luận bao nhiêu tiền, khụ. Đều nói rồi không phải vấn đề tiền. Chấm ngoặc kép, Shirakawa Yu ở trên cao nhìn xuống nhìn hắn. Nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Sau đó mở ra di động video công năng. Nhắm ngay Takei Kazuhiko. Có nề nếp đi theo quy trình. Ngoặc kép, người một nhà bị ép tự sát đau xót. Có thể sử dụng tiền đến chữa trị sao? Đây chính là ngươi khi đó hắc tâm mua người khác công ty báo ứng. Vừa dứt lời. Takei Kazuhiko trợn mắt lên, toàn thân nhân hoảng sợ mà run rẩy. Thập, cái gì? Lẽ nào ngươi là... chấm ngoặc kép, không chờ hắn nói xong. Shirakawa Yu lạnh lùng cười. Không sai, chính là cái kia lẽ nào? Ta chính là cái kia cũng bị mua bước đến cùng đường mạt lộ. Không thể làm gì khác hơn là toàn gia tự sát xã trưởng con gái. thuê mời tới chấm dứt ân oán sát thủ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Takei Kazuhiko miệng ho ra máu, nói không ra lời, không qua ánh mắt bên trong kinh hoàng không giảm. Muốn nói người ở làm đuối lý sự tình bị vạch trần sau, đều sẽ là như vậy kinh hoàng đi. Dù cho là sắp chết rồi người cũng như thế. Tiếp đó, Shirakawa Yu lạnh lùng nói đến một nửa thời điểm, đột nhiên dừng lại, liền như là học bài đọc đến một nửa, quên nguyên văn học sinh tiểu học giống như. Hắn bình tĩnh đưa tay tiến vào trong túi, móc ra một tấm ghi lại Hanai Akiko cơ bản tình báo lời ghi chép. Sau đó ho khan thanh thanh cổ họng, tiếp tục khôi phục lạnh lùng ngữ khí. Chiếu thì thầm, phụ thân mang theo mẫu thân và đệ đệ đồng thời tự sát. Chỉ còn học đại học con gái một người. Sau khi, con gái không thể làm gì khác hơn là nhường thân thích thu dưỡng. Đổi tên đổi họ, tiến vào công ty của ngươi. Lãng phí lượng lớn thanh xuân thời gian. Ngồi trên xã trưởng thư ký vị trí. Vì là chính là tìm ngươi báo thù. Takei Kazuhiko nghe xong, mặt xám như cho tàn. Ho khan hỏi, chuyện này, ngươi đến cùng muốn làm gì? Shirakawa Yu đem lời ghi chép giấu về trong túi, lẳng lặng nói rằng, đương nhiên là muốn mạng của ngươi a. Ta nhưng là sát thủ. Hắn bù đắp một cước, nhường Takei Kazuhiko như con chó chết nằm xuống. Sau đó từ chung quanh cây cối bên trong, bẻ gãy mấy cành cây, một cái rơi tại trên người đối phương. Cuối cùng, lại từ phía sau cây lấy ra một thùng nhỏ xăng, tựa hồ là đã sớm kế hoạch chuẩn bị kỹ càng. Thấy cảnh này, Takei Kazuhiko mồ hôi lạnh bốc lên, triệt để hoảng rồi. Hắn biết, trước mắt người đeo mặt nạ này là muốn cùng hắn đến thật sự. Nắm tiền tài của người trừ tai họa cho người. Không cho hắn lưu nửa điểm đường sống loại kia. Một thùng xăng rơi xuống dưới, tùy tiện điểm cái ngọn lửa, chính mình khẳng định bị chết liền toàn thây đều không có. Ngắm nhìn bốn phía cây cối, khẽ cắn răng, Takei Kazuhiko nghĩ thầm, chính mình thẳng thắn liều một phen. Liều mạng đi, cùng với ngồi chờ chết. Dựa vào phức tạp cây cối địa hình, nói không chắc còn có thể có cơ hội chạy thoát. Nhớ đến đây nơi, Takei Kazuhiko quyết tâm, sử dụng bú sữa khí lực, từ mặt đất đánh lăn đứng lên. Sau đó từng ngụm thở hổn hển, nghĩ cất bước hướng về chòi nghỉ mát xung quanh trong bụi rậm nhảy. Đáng tiếc, toàn bộ hành trình mở ra. Phân tích, Shirakawa Yu, đối với Takei Kazuhiko ý đồ kia rõ như lòng bàn tay. Ở hắn còn chưa làm ra động tác, bắp thịt mới vừa mới bắt đầu phản xạ thời điểm, Shirakawa Yu liền rung cổ tay, từ phía sau ném mạnh ra một cây chủy thủ, tinh chuẩn cắm ở hắn mềm mại đầu gối hang ổ nơi. Chỉ nghe thổi phù một tiếng, làm người ta sợ hãi nhỏ bé tiếng vang, lưỡi dao không hề một tia lưu tình lún vào thịt đùi bên trong. Takei Kazuhiko kêu thảm thiết không ngớt, thân thể nhân đau đớn mà không dừng run rẩy. Sau đó gian nan nửa quỳ trên mặt đất, quay đầu lại nhìn kỹ thanh chủy thủ kia, không biết là nên nhổ ra tốt, vẫn là tiếp tục cắm vào tốt. Máu tươi từ lưỡi dao mang đến vết thương tràn ra. Takei Kazuhiko quay đầu lại, vừa định nói chút gì, nghênh tiếp hắn là phủ đầu dội xuống nửa thùng xăng. Chờ đã, các loại tiên sinh, nếu như ngươi đòi tiền, thuê ngươi người cho ngươi bao nhiêu? Ta có thể cho ngươi gấp 3. Ạch không, 5 lần, ngoặc kép, gấp 10 lần cũng được. Ta cho ngươi là được rồi. Nhanh lên một chút đình chỉ a. Takei Kazuhiko gian nan đưa tay ra, sợ đến tại chỗ kịch liệt giãy giụa lên, lộ ra cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn nói. Shirakawa Yu không gợn sóng động cười âm thanh, mang theo ngươi tiền, đi địa ngục nói đi. Dứt lời, hắn móc súng lục ra, hững hờ ở nòng súng trước gắn ống hãm thanh, sau đó đi tới chòi nghỉ mát ở ngoài. Cùng Takei Kazuhiko duy trì một cái khoảng cách an toàn, mới giơ súng nhắm ngay không cách nào hành động Takei Kazuhiko. Vĩnh biệt, xã trưởng tiên sinh, đóng rơi di động video. Shirakawa Yu vừa định bóp cò súng, nhưng mà dưới trong nháy mắt,